Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 110 của bộ truyện Lang Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có làm thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó ở kênh Minh Thiện Audio. Link mình có ghim ở phần miêu tả video. Quý vị và các bạn nếu quan tâm có thể qua ủng hộ mình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn vào nghe chuyện. Ở trong từng tòa thạch phong sừng sững này lộ ra vẻ dị thường cao lớn. Dưới chân núi từng tràng lâu các dựa vào núi ấy, biển người thái bình, linh điểu bay vùn vụt, lại có trận trận tiếng thét giao nhau cùng quanh quẩn ở trong thành, tuyệt lai không thôi. Cự Phong Thành đồng dạng là một tòa cổ thành, thời lịch 3 vạn năm lâu dài. Lúc trước Đường Gia xưng bá, nơi này là chủ của tòa tiểu thành. Sau đó Đường Gia tổ tiên cắm rễ ở chỗ này, thành lập luyện khí thế gia, mới dần dần đem nơi này phát triển trở thành Nam Hoang Đại Thành. Lăng Tiếu cùng Tàn Báo bước chân vào tòa Cự Phong Thành này liền nghe từng đợt tiếng rèn sắt. Lăng Tiếu không khỏi thở dài nói: thật không hổ là luyện khí thế gia, ngay cả người của thành trì này cũng đều lấy luyện khí làm chủ. Nhìn từng gian luyện khí cửa hàng ở hai bên đường phố, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Ở trong chút ít cửa hàng luyện bình thường này, nơi này cũng có thể dễ dàng tìm được tam giai huyền khí, thỉnh thoảng có thể phát hiện được một thanh tứ giai huyền khí. Khó trách Võ Giả đi trên đường phố này đại đa số ở phía sau đều mang theo huyền khí. Về phần những phàm binh nhất, nhị giai kia chỉ là những võ giả bất nhập lưu mang theo. Cái này để cho Lăng Tiếu mở rộng tầm mắt. Nhớ tới ngày đó ở Vẫn Thạch Thành, mấy đệ gia tộc muốn tìm một thanh huyền khí cũng khó khăn, mà nhân ra nơi này lại là chỗ nào cũng có, quả nhiên chênh lệch một trời một vực. Quên đi, chung quy có một ngày, đem người trong gia tộc đó đều đón ra ngoài để cho bọn họ kiến thức mới tốt, miễn cho cả đời ở trong thâm sơn trùng cốc kia. Lăng Tiếu ở trong lòng nghĩ thầm. Lăng Tiếu cùng Tàn Báo đi tới một tòa cửa hàng lớn nhất ở toàn thành. Đây chính là cửa hàng vũ khí lớn nhất trực thuộc Đường Gia. Bên trong hàng để nhiều loại vũ khí, mỗi kiện vũ khí đều là tam giai huyền khí trở lên, không có một kiện nào là phàm binh nhất nhị giai. Những huyền khí này có công nghệ đạo đoán hết sức tinh tế độc đáo, linh khí ba động cực mạnh, hiển nhiên mỗi kiện đều là thượng phẩm. Lăng Tiếu sau khi cùng Tàn Báo đi vào cửa hàng vũ khí, một gã trung niên nhân linh sư giai lập tức tiến lên cười nói: hai vị tùy tiện ra một chút, huyền khí của Đường Gia chúng ta được công nhận là tốt nhất. Lăng Tiếu nhẹ nhàng lay động mỹ nhân phiến, một bộ tiêu sái của công tử các nói: chúng ta không phải đến để mua huyền khí, mà muốn đại sư quý điếm hỗ trợ chế tạo một thanh linh khí, không biết có được hay không. Cửa hàng vũ khí bình thường trừ bán vũ khí ra, đồng thời hướng ra bên ngoài tiếp nhận nhiệm vụ luyện chế vũ khí. Trung niên nhân kia đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đó sau đó đáp: công tử xác định muốn luyện chế linh khí mà không phải huyền khí. Đó là tự nhiên. Lăng Tiếu nhàn nhạt đáp. Trung niên nhân kia nói: công tử có thể đã biết, giá tiền muốn luyện chế một thanh linh khí là không nhỏ, hơn nữa tài liệu còn cần tự mình chuẩn bị, bằng không chúng ta không có biện pháp tiếp nhận. Lăng Tiếu thản nhiên nói: quy củ ta hiểu, nếu ngươi không để cho quản sự của quý điếm ra đây, ta trừ luyện chế huyền khí ra, còn có một đại sinh ý muốn cùng quý điếm thương thảo. Trung niên nhân kia còn chưa đáp lời, một đạo thanh âm có chút khinh thường vang lên: không biết là người của nhà nào, cũng không phải người nào đều có thể làm ăn với Đường Gia chúng ta. Lăng Tiếu quay đầu lên nhại, chỉ thấy một thanh niên nhân chừng 25 tuổi ở dưới sự vây quanh của hai thiếu nữ đi tới. Người trẻ tuổi này ăn mặc hoa lệ, thần sắc kiêu ngạo, bước đi hình chữ bát mà đến. Trung niên nhân kia nhìn thấy người trẻ tuổi này, sắc mặt hiện lên một tia chán ghét không dễ dàng phát giác, nhưng mặt ngoài vẫn nặn ra nụ cười hòa nhã, khom người nói: hey, gặp qua nhị thiếu gia. Thanh nhân này chính là Thân Chất Nhi, đường ngao lĩnh của đường gia gia chủ, thực lực cao cấp linh sư, là người háo sắc, ngạo mạn, thích ỷ thế hiếp người. Ở Cự Phong Thành là ác thiếu nổi danh. Đường ngạo lĩnh nhìn cũng không nhìn trung niên nhân kia, hướng Lăng Tiếu đánh ra một trái khinh miệt nói. Xem cái bộ dạng khó coi này của ngươi, cũng không biết là tên lừa gạt ở đâu ra, dám đến địa bàn của đường gia ta diễn xuất, quả nhiên là mắt chó người mù rồi. Lăng Tiếu nhăn một chút chân mày, tàn báo ở phía sau muốn ra tay dạy dỗ đường ngạo lĩnh, nhưng lại bị Lăng Tiếu ngăn trở. Làm sao? Chẳng lẽ còn dám xuất thủ với bản thiếu gia? Là không muốn sống rồi phải không? Nhanh chóng cút ngay cho ta, bằng không để cho người biết lợi hại của bản thiếu gia. Đường ngạo lĩnh chỉ vào Lăng Tiếu quát lên. Hắn từ nhỏ thiên phú tu luyện không tệ, lại sinh ra ở cổ thế gia, được nhiều trưởng bối sùng ái có thừa, lúc này mới dưỡng thành tính cách trong mắt không có người như vậy. Hắn chẳng qua chỉ là cao cấp linh sư, cũng không thể nhìn ra được thực lực sâu cạn của Lăng Tiếu cùng Tàn Báo. Chỉ cảm thấy hai người trẻ tuổi như thế, làm sao có thể có năng lực cấp giá tiền, luyện chế linh khí cùng với tài liệu. Nghĩ đến hắn là hạng người lừa gạt rồi. Lăng Tiếu có chút khó chịu đối với trung niên nhân kia hỏi. Chẳng lẽ đây chính là đạo đái khách của quý điếm hay sao? Trung niên nhân kia hướng về phía Lăng Tiếu, quăng đến một cái ánh mắt xin lỗi nói. Hai vị, nếu không các người đến nơi khác xem một chút đi. Trung niên nhân chẳng qua chỉ là trông coi cửa hàng này, không có quyền lợi gì, làm sao có thể cùng nhị thiếu gia nhà mình chống đối được, chỉ có thể khuyên Lăng Tiếu tạm thời rời đi. Không nghĩ tới, đường đường là đường ra, ngay cả linh khí cũng tạo đoán không được, ngược lại dùng loại kế này để xua đuổi khách nhân, thật là làm cho người ta thất vọng chí cực. Lăng Tiếu cực độ chán ghét nhìn thoáng qua đường ngạo lĩnh kia nói. Người khốn kiếp, người có biết mỗi kiện linh khí cần tạo đán giá bao nhiêu hay không? Cần dùng cao giai tài liệu gì? Địa hoàng bình thường cũng không dám xem thường tạo đán linh khí. Người tiểu tử chưa dứt sữa lại dám phỉ báng đường ra. Thật là muốn chết. Đường ngạo lĩnh hướng về phía Lăng Tiếu giống lớn một tiếng, tiếp theo chuẩn bị xuất thủ dạy dỗ Lăng Tiếu. Càn rỡ! Lăng Tiếu còn chưa xuất thủ, Tàn Báo ở phía sau đã quát lên một tiếng, một cỗ khí thế cường đại phát tán ra. Phốc! Đường ngạo lĩnh kia bộ ngực giống như bị oanh một quyền, trong nháy mắt bị chấn bay ra đến ngoài cửa sổ, một đọng máu tươi phun tung tóe ra ngoài. Nhị thiếu gia! Hai gã thiếu nữ đuổi theo kinh hô. Trung niên nhân ở bên trong cửa hàng đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó hướng về Lăng Tiếu và Tàn Báo nói. Nhị vị, đây là cái ý gì? Hắn mặc dù cũng không thích tính cách tự cho là đúng của nhị thiếu gia, nhưng là đây địa bàn của đường gia bọn hắn, làm sao để cho người khác ở chỗ này xuất thủ đả thương nhị thiếu gia nhà hắn được? Bất quá, từ nhân gia xuất thủ xem đến, đối phương chắc hẳn không phải người bình thường, ít nhất cũng là cao thủ vương giai. Lăng Tiếu đem cây quạt hợp lại, cười lạnh nói. Vốn muốn cùng quý điếm làm một bút đại sinh ý, nghĩ đến là không có biện pháp nói chuyện. Lăng Tiếu muốn xoay người rời đi, trung niên nhân kia chỉ đành phải kiên trì đem hai người Lăng Tiếu ngăn lại nói. Hai vị, nếu không cấp cho một cái thuyết pháp liền rời đi, chỉ sợ tổn hại mặt mũi của đường gia chúng ta. Chê cười, mặc dù đây là địa bàn của đường gia các ngươi, nhưng mà chúng ta cũng không sợ đường gia các ngươi, ngăn cản lại không cho đi. Đừng trách bản thiếu gia ta không khách khí. Lăng Tiếu khó chịu nói, hắn vốn định trước tiên để đường gia coi trọng, sau đó tiến thêm một bước cùng cao tầng của đường gia tiếp xúc đàm phán một chút việc hợp tác. Không ngờ tới gặp phải rắc rối thế này, quả nhiên để cho Lăng Tiếu lâm vào phiền não. Khẩu khí thật lớn, dám không để đường gia ta vào trong mắt, các hạ hôm nay liền nằm mà đi ra ngoài đi. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ chỗ thang lâu truyền đến, chỉ thấy một lão giả cùng với một người trung niên từ trên lầu đi ra, mở miệng nói chuyện chính là lão giả có tu vi trung cấp vương giai kia. Trung niên nhân còn lại là đê cấp vương giai, hiển nhiên là quản sự của cửa hạt này. Hai vị quản sự đại nhân. Trung niên nhân kia thấy hai người như thấy cứu tinh, lập tức kêu to nói. Lăng Tiếu không để ý tới hai người, mang theo tàn báo đi ra ngoài cửa. Lớn mật, nhìn thấy chúng ta còn dám trốn. Tên đê cấp vương giai kia giận quát lên một tiếng, một cước vừa đạp, thân ảnh giống như quỷ mị hướng Lăng Tiếu cùng tàn báo nhào tới. Lăng Tiếu cũng không quay đầu lại, tàn báo là hồi mâu, hung hăng hướng về tên vương cấp kia, chừng mắt một cái. Phốc. Tên đê cấp vương giai kia chỉ cảm thấy có cự thạch nặng ngàn cân hướng hắn đập qua, cả người giống như đạn pháo bị chắn ngược trở về. Đường thi! Tên lão giả kia kinh hô một tiếng, lập tức chạy tới trước người tên đê cấp vương giai nằm trên mặt đất kia. Hắn nhìn đồng bạn đã tắt thở, đáy lòng chợt lạnh. Đối thủ lại chỉ dùng một đôi song nhãn đã đem đồng bạn của mình đánh chết. Đây là tu vi bậc nào? Lão giả kia sắc mặt trở nên xanh mét, lần này đối phương là lai giả bất thiện. Trung niên nhân kia mới vừa rồi tiếp đại Lăng Tiếu cùng tàn báo nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh từ trên mặt giọt xuống, trong lòng thầm hô. Ê, nhị thiếu gia chọc đại phiền toái rồi, hòa nào mới vừa rồi ta không có động thủ, bằng không chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lão giả vươn người mà đi, đuổi theo ra đến ngoài cửa. Hắn phát hiện hai người hành hung còn lại từ từ mà đi, tựa hồ có một chút không bởi vì giết người mà chạy trối chết. Hai vị cứ như vậy mà đi rồi, quá không đem đường ra chúng ta để vào trong mắt. Lão giả kia không dám tiếp cận hai người Lăng Tiếu, sau khi quát to một tiếng, trong tay hướng lên không trung dương lên, một thứ gì đó từ trong tay của hắn xạ kích mà ra. Phanh! Một đạo phá huyễn hoa lệ ở giữa không trung kinh tạc. Ở trong cự phong thành, không ít người thấy được đạn pháo này. Đây là tín hiệu cầu cứu của đường ra. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người khiêu khích uy nghiêm của đường ra hay sao? Là từ cửa hàng vũ khí của đường ra truyền tới, nơi đó là Hưng có thêm hai vị vương giai quản sự tạ trấn. Chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì? Bao nhiêu năm chưa từng thấy đường ra phát ra tín hiệu cầu cứu rồi, xem ra có người ăn tim gan mật báo. Chẳng lẽ không biết ở trong cự phong thành này là thiên hạ của đường ra sao? Đi, qua xem một chút, xem đứa tụt trùng là người phương nào, cư nhiên lớn mật như thế. Thiếu gia, hắn phát tín hiệu rồi, có muốn hay không? Tàn báo vừa nói đồng thời làm ra một động tác cắt cổ. Lăng Tiếu thản nhiên nói, tùy hắn đi. Bỗng nhiên hắn dừng lại một chút rồi nói, sau này không có mệnh lệnh của ta, không cho phép tùy tiện giết người. Hắn tới cự phong thành là vì để cho đường lão gia tử giúp hắn trọng luyện băng hỏa kiếm một lần nữa, đồng thời cũng muốn lấy được ủng hộ của đường gia, tốt để mở rộng phách mại hội của cổ thành. Hôm nay tàn báo giết người, xem như chuyện khó khăn rồi. Tàn báo gật đầu, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ý khinh thường. Lăng Tiếu mang theo tàn báo đến một tòa tử lâu cách không xa cửa hàng vũ khí của đường gia gần nhất, căn bản không vội vàng rời đi. Đường gia lão giả kia vẫn đi theo sau họ, trong nháy mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, đồng thời lại khó hiểu. Chẳng lẽ thật sự không đem đường gia ta để vào trong mắt sao? Quá kiêu ngạo rồi, liền coi như các ngươi là địa hoàng, hôm nay cũng đừng muốn rời đi. Lão giả kia trong lòng thầm nghĩ, người của đường gia ở khắp các phương hướng trong cự phong thành, nhìn thấy được tín hiệu cầu cứu của bổn gia, vội vàng chạy tới. Chỉ một lát, cửa hàng vũ khí đã có mấy trăm người của đường gia chạy tới. Nhân số huyền sĩ gia nhiều nhất, bọn họ là thị vệ tuần tra trong thành. Nhân số linh sư không ít, bọn họ là chấp sự tán lạc khắp trong thành. Có tới 20 vương cấp, thần thái mỗi người đều tràn nhập vẻ lo lắng. Một người trung niên cao cấp vương giai lạnh lùng nhìn lướt qua trung niên sư quản hạt cửa hàng vũ khí hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Trung niên linh sư lập tức khom người đem chuyện xảy ra vừa rồi đơn giản kể lại cho bọn họ nghe qua một lần. Người nói đối phương chỉ dùng một đạo ánh mắt liền đánh chết đường thì sao? Cao cấp vương giai lộ ra thần sắc không tin. 20 vương cấp sau lưng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dạ, bách trưởng lão, nhị thiếu gia bị thương không nhẹ, hay là nhanh qua nhìn xem. Trung niên linh sư đáp. Hỗn đàn, các ngươi lập tức đi qua hiệp trợ Đường Vinh, lưu người lại cho ta. Dám mở trong thành giết người của đường gia ta, thật sự là chán sống rồi. Vương cấp cao giai kia quát một tiếng, theo trung niên linh sư dắt vào trong hậu viện. Nơi này, vương cấp cao giai lớn tuổi nhất chính là thất trưởng lão của Đường gia, Đường Bách. Đồng thời cũng do hắn trấn thủ, kiêm chức nhiệm thành chủ thành Cự Phong. Đi vào hậu viện, chỉ thấy Đường Ngạo Lĩnh được hai thiếu nữ nâng đỡ từ trong phòng đi ra. Các người buông ra, mau trở về gọi trưởng lão gia tộc đi thu thập tiểu súc sinh kia. Đường Ngạo Lĩnh gian nan nói với nữ tử bên người. Vừa rồi, Lăng Tiếu lệnh cho Tàn Báo chỉ cho hắn chút giáo huấn, nếu không hắn làm sao đứng ở nơi đó nói chuyện. Hai thiếu nữ vừa muốn lên tiếng, lại thấy Đường Bạch đi tới lập tức cung kính nói. Gặp qua thất trưởng lão. Đường Bách không nhìn hai thiếu nữ, đưa mắt nhìn qua Đường Ngạo Lĩnh hỏi. Ngạo Lĩnh, người không sao chứ? Ấy thật thục, người vừa tới đúng lúc, nhanh đi bắt tiểu súc sinh dám tổn thương ta về, ta muốn đích thân làm thịt hắn. Đường Ngạo Lĩnh lập tức nói. Yên tâm đi, đã có trưởng lão đi qua ngăn chặn tiểu tử đó, tin tưởng rất nhanh liền có thể bắt được bọn hắn. Người về phòng dưỡng thương trước đi. Đường Bách đáp. Ấy, vậy là tốt rồi, nhất định phải tự mình giết tiểu súc sinh kia, bắt hắn quỳ trước mặt ta cầu xin tha thứ, dám đả thương bổn thiếu gia, quả là chán sống. Ánh mắt Đường Ngạo Lĩnh lộ vẻ âm tàn nói. Trong một tử lâu cách đó không xa, Lăng Tiếu cùng Tàn Báo bình tĩnh uống rượu ăn cơm. Tàn Báo uống ngụm rượu nói. Thiếu gia, sao không trực tiếp đánh tới Đường gia, buộc bọn hắn luyện chế linh khí cho người thì tốt hơn, cần gì phải lãng phí thời gian với bọn hắn. Lăng Tiếu nhấp hụn rượu cười nhạt nói. Thượng giả phạt mưu, vũ lực không phải biện pháp giải quyết tốt nhất. Bắt buộc bọn hắn luyện chế linh khí cho ta, chỉ sợ bọn hắn sẽ không tận tâm. Huống chi ta còn cần bọn hắn trợ giúp tạm thời, không nên kết xuống oán cừu. Tàn Báo phát hiện mình rất khó nhai thông với Lăng Tiếu, vì vậy ngậm miệng không nói tiếp. Lúc này, ngoài cửa tử lâu có thêm thật nhiều người của Đường gia lao tới. Đường Vinh chứng kiến người cứu viện đã tới lập tức lên nhanh đón kêu lên. Lão trùng, bọn hắn bên trong. Một vương cấp cao giai nhìn Đường Vinh nói. Thất trưởng lão có lệnh nhất định phải đem bọn hắn lưu lại, chúng ta vào bắt giữ. Đường Vinh giữ chặt tên cao cấp vương giai kia khẩn trương nói. Lão trùng, người trước tiên nghe ta nói. Sau khi hắn ghé tai vào người kia nói nhỏ gì đó, thần sắc người đó liền trở biến thành khó xem. Người nói, trong bọn họ có một người là hoàng cấp cao thủ. Hẳn là không sai, nếu không bọn hắn làm sao còn dám lớn mật lưu lại trong Cự Phong thành. Đường Vinh đáp. Đường Trung nhăn mày nói, bất kể thế nào chúng ta cũng nhất định phải xem rồi nói sau. Nếu thật là hoàng cấp, lập tức thông chi cho trưởng lão đời trước trong gia tộc ứng phó bọn hắn. Dứt lời, Đường Trung lĩnh xuất 5 tên vương cấp đi vào trong tửu lâu. Đường ra làm việc, người nhàn rỗi lập tức rời đi. Đường Trung sắc mặt âm trầm nhìn khách trong tửu lâu nói. Sư, người trong tửu lâu vừa nghe được lời nói của Đường Trung lập tức hoảng sợ chạy trốn mất dạng, cho dù là trưởng quỹ cũng không dám lưu lại, đủ thấy uy tín của Đường gia trong Cự Phong thành cao tới bậc nào. Đường Trung liếc mắt nhìn Lăng Tiếu cùng Tàn Báo vẫn còn ngồi uống rượu. Chính là bọn họ giết chết người của Đường gia chúng ta. Đường Trung híp mắt hỏi Đường Vinh. Chính là bọn hắn giết Đường thì đánh bị thương nhị thiếu gia. Đường Vinh gật đầu đáp. Đường Trung đi nhanh tới trước mặt của Lăng Tiếu cùng Tàn Báo, một trưởng hung hăng vỗ lên bàn. Ba. Cái bàn trong nháy mắt vỡ thành 4-5 mảnh. Ngay khi Đường Trung ra tay, Lăng Tiếu đã cầm chén rượu cùng bầu rượu nói. Đại thúc, muốn chơi thì đi xa một chút, không thấy bổn thiếu gia đang bề bộn sao? Người quấy rầy nhã hứng của bổn thiếu gia, hậu quả sẽ thật nghiêm trọng. Đường Trung trừng mắt nhìn Lăng Tiếu quát. Ta không rảnh dài dòng với ngươi, thức thời cùng ta quay trở về Đường gia xử lý, bằng không ngày này sang năm là ngày giỗ của các ngươi. Lời hắn còn chưa nói xong, Lăng Tiếu đã ngắt lời. Thật là ồn ào. Lăng Tiếu dứt lời, Tàn Báo xuất thủ. Ba. Đường Trung còn chưa kịp phản ứng đã bị một trưởng của Tàn Báo đánh bay ra ngoài, gãy mấy cái răng. Mọi người cùng nhau tiến lên xử lý bọn hắn. Đường Vinh kinh hô. Vài tên vương cấp lập tức đánh tới, ném bọn hắn ra ngoài. Lăng Tiếu thản nhiên nói. Tàn Báo liếm liếm môi, vung tay, một mảnh hắc vụ bách trướng hướng đám người kia đè ép tới. Vài tên vương cấp kể cả Đường Vinh đồng thời bị đánh bay ra khỏi tửu lâu. Mấy người chưa chết nhưng bị thương không nhẹ. Người của Đường gia đứng ngoài tửu lâu thần sắc hoảng hốt, có người kinh hô. Ám thuộc tính, chẳng lẽ người của Ma Ảnh Môn đã tìm tới cửa? Mau trở về bẩm báo thất trưởng lão, chúng ta cần hồi tộc mời thượng đại trưởng lão đến giúp đỡ. Một tên vương cấp kêu to. Trong lúc nhất thời, người của Đường gia không dám tiếp tục tiến vào tửu lâu, nhưng bọn hắn vẫn vây kín kẽ, chỉ sợ Lăng Tiếu cùng Tàn Báo sẽ chạy trốn. Không bao lâu, Đường Bách đích thân chạy tới. Hắn thoáng nhìn qua mấy người nằm trên mặt đất, tiếp theo hướng trong tửu lâu quát. Không biết vị tiền bối nào của Ảnh Môn giá lâm. Lời này của hắn khách khí hơn không ít, nhưng vì uy danh của Ma Ảnh Môn tại Nam Hoang không nhỏ, cho dù Đường gia là một trong tứ đại thế gia, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Nhưng hắn nói ra một lúc lâu vẫn không có người đáp lại. Xin hỏi là vị tiền bối nào của Ảnh Môn giá lâm? Đường Bách lại trầm giọng nói. Lần này có đáp lại, chỉ thấy một món đồ vật từ lâu bay ra. Mau lưu lại. Đường Bách không biết vật gì từ bên trong bay ra, lập tức kinh hãi quát. Vật kia đập vào trước mặt của cửa tửu lâu, làm mặt đất cũng bị lún xuống. Cái gì vậy? Toàn bộ người của Đường gia đều toát ra vẻ khó hiểu. Đường Bách lớn mật bước lên vài bước, nhìn vào món đồ vật bị ném ra. Chỉ thấy một khối hắc thạch nặng mấy trăm cân bị cắm lún dưới hố. Đường Bách nhìn thấy hắc thạch, đồng tử co rút lại, bắn ra tinh quang nóng rực nói. Đây là vạn niên huyền thiết. Lời này vừa nói ra, người của Đường gia đứng sau lưng hắn thần sắc biến đổi, lập tức không quản thân phận xông về phía trước nhìn xuống. Thật sự là vạn niên huyền thiết, thật quá tốt. Có nó, gia tộc có thể luyện chế linh khí. Một khối như vậy nặng ít nhất mấy trăm cân, đủ luyện chế hơn 10 kiện linh khí. Thất trưởng lão, mau thu hồi nó đi, miễn bị người khác lấy. Một đám người của Đường gia hưng phấn chỉ trỏ. Đường gia nhiều thế hệ luyện khí, mỗi người ít nhiều đều hiểu được thuật luyện khí. Bọn hắn vô cùng quen thuộc với tài liệu luyện khí, cho nên đều xác nhận khối hắc thạch trước mặt chính là vạn niên huyền thiết. Đây là một trong những tài liệu chủ yếu, không thể thiếu của linh khí hoặc thánh khí. Đường Bách nhìn vào khối vạn niên huyền thiết muốn đưa tay thu lại. Hừ. Một luồng hắc mang bắn ra, Đường Bách không kịp né tránh, bàn tay trong nháy mắt đã bị đánh thành lỗ thủng, máu tươi tuôn ra. Đường Bách nhẫn nhịn đau đớn, liên tiếp lùi về phía sau, người của Đường gia cũng vội vàng thối lui. Ai dám động đến huyền thiết? Chết! Một đạo thanh âm âm lãnh từ trong tiểu lâu truyền ra. Người của Đường gia biến sắc, tuy rằng bọn họ căm giận nhưng không dám tiến lên nửa bước. Đường Đức, mau về bẩm cáo gia chủ, thỉnh hắn định đoạt. Đường Bách ôm tay, quát to một người. Một vương cấp ứng tiếng, nhanh chóng chạy như bay. Đại bản doanh của Đường gia không nằm trong thành mà ở trong một dãy núi trùng điệp ngoài thành. Hơn 10 ngọn núi đều là địa bàn của Đường gia chiếm cứ. Ngọn núi cao nhất bên trong nhìn như thanh kiếm khổng lồ xuyên trời, có vẻ dị thường hiểm trở, khí phách bất phàm. Vương cấp kia trực tiếp bay tới ở sườn núi cao nhất, nơi đó là nơi ở của gia chủ Đường gia, đồng thời cũng là luyện khí trì của Đường gia. Luyện khí trì là một nơi luyện khí tuyệt hảo nổi tiếng tại Nam Hoang. Có câu nói, thiên lôi hàng thế, lôi hỏa oanh vào trong ao đầm, hình thành lôi hỏa trì. Bằng vào lôi hỏa nơi đây có thể đúc lên được thần binh lợi khí. Trước kia được Đường gia sản xuất linh khí là nhờ vào lôi hỏa trì trong đó mà rèn luyện thành. Luyện khí trì tồn tại là căn bản giúp Đường gia cường thịnh không suy. Hiện giờ Đường gia gia chủ Đường Thiên Hạo đang để trần thân trên, đứng cạnh luyện khí trì, rèn luyện binh khí. Đường Thiên Hạo có thực lực vương cấp cao giai, luyện khí sư ngũ giai, chỉ cần luyện chế được một món linh khí là được xưng là linh khí tông sư. Đinh, Đường. Toàn thân Đường Thiên Hạo đẫm mồ hôi, vung cự trùy đánh lên đao phôi, Đa Phôi càng đánh càng mỏng, hiện ra vẻ sắc bén vô cùng. 4. Đại đao đút vào trong luyện khí trì, phát ra một luồng khói đặc, đại đao nháy mắt hỏa khí. Đường Thiên Hạo lắc đầu nói, vẫn không được, cho dù gia nhập Hắc Huyền Tiết nhà năm, cũng không chịu nổi hỏa thiêu. Chẳng lẽ Đường Thiên Hạo ta chỉ có thể dừng bước tại đây sao? Cha, cha không cần nản lòng, với năng lực của cha sớm muộn cũng sẽ vào lục giai thôi. Chỉ vì khuyết thiếu tài liệu nên không thể thuận lợi lợi dụng lôi hỏa rèn luyện thành hình mà thôi. Một thanh thiếu niên diện mạo cương nghị đứng cách đó không xa nói, thanh niên này chính là đại thiếu gia của Đường gia, con trai lớn nhất của Đường Thiên Hào, tên Đường Cương Lĩnh. Hai phụ tử Đường gia luyện khí xuất sắc nhất trong gia tộc hiện tại. Tuy nói Đường Cương Lĩnh thực lực vương cấp đê giai, nhưng hắn đều là luyện khí sư ngũ giai, được xem là luyện khí thiên tài, có hy vọng trở thành linh khí tông sư nhất hiện nay. Nhưng hiện tại Đường gia khuyết thiếu tài liệu chủ yếu để luyện chế linh khí, nên không cách nào tiếp tục luyện chế được linh khí. Hai cha con bởi vì vấn đề này quấy nhiễu cho nên tạm thời vẫn dừng bước ở cảnh giới luyện khí ngũ giai. Đường Thiên Hào để người hầu mặc quần áo lại, nhìn Mi Tử mỉm cười nói, đừng trấn an cha, tuy cha đã bước vào ngũ giai nhiều năm, nhưng vẫn không thể tạo ra một thanh huyền khí ngũ giai đỉnh, chứng minh trình độ rèn đúc của cha còn chưa được hoàn thiện. Ngừng một chút, hắn nói tiếp, nhưng lại ủy khuất con, thái gia gia của con đã nói con đã có tư cách bước vào lục giai, chỉ tiếc Hắc Huyền Tuyết nhà năm của chúng ta đã hao hết, lại không thể tìm được tài liệu cung cấp cho con luyện chế một thành linh khí, bằng không Đường gia chúng ta có thể xuất ra một vị linh sư tông khí. Đường Cương Lĩnh lộ vẻ tự tin nói, từ nhỏ con đã thích luyện khí, trả giá nhiều hơn, khai thác thật nhiều, tự nhiên có thể luyện tốt. Chỉ tiếc nửa tháng trước ở cổ thành không thu hoạch được gì, còn làm hại gia tộc chết nhiều người như vậy. Đường Thiên Hào vỗ vai hắn cười nói, con không cần tự trách, đây đều do gia tộc nhất trí quyết định. Chỉ là lúc trước vốn không nên cho con tự mình đến, suýt nữa làm vi phụ, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ngay khi Đường Cương Lĩnh đang định nói chuyện, bên ngoài có người báo lại, gia chủ, Đường Đức có chuyện quan trọng cầu kiến. Hai cha con dừng cuộc đối chuyện, đi ra ngoài luyện khí trì. Gặp qua gia chủ, đại thiếu gia. Đường Đức cung kính hành lễ với hai người. Đường Đức, có chuyện gì kích động như thế? Đường Thiên Hào hỏi. Đường Đức lập tức đem chuyện xảy ra trong cửa hàng vũ khí cùng Tiểu Lâu hướng Điền Thiên Hào hội báo qua. Nghe được tin tức cửa Tiểu Lâu xuất hiện Vạn Niên Huyền Tiết, Đường Thiên Hào không che giấu được vẻ kích động kinh hô. Thật sự là Vạn Niên Huyền Tiết, các người xác định không nhìn lầm. Thần sắc Đường Cương Lĩnh trở nên vô cùng kích động. Đường gia thiếu khuyết tài liệu luyện chế linh khí đã thật nhiều năm, tìm kiếm khắp nơi vẫn không thu mua được. Hiện giờ lại nghe tin xuất hiện loại tài liệu thượng hạng này, bọn họ còn không kích động sao? Vô cùng chuẩn xác, thất trưởng lão, chúng tôi cùng đều tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không giả. Đường Đức thập phần kiên định đáp, chà, vô luận phải trả giá nào đều phải lấy được nó. Ánh mắt Đường Cương Lĩnh tản ra ánh sáng nóng rực nói. Đường Thiên Hạo hít sâu một hơi, âm trầm nói, đó là đồ vật của Ma Ảnh Môn, thật không biết đối phương quý gì, chẳng lẽ muốn đến nhờ chế luyện linh khí. Chà, chuyện không thể chậm chế, hắn nên lập tức đi mời Thái Thượng Trưởng Lão đi xem đối phương có ý gì. Nếu như đối phương thật sự muốn đến nhờ luyện chế linh khí, bất kể thế nào cũng phải tiếp được. Nếu như là vì chuyện khác, chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Đường Cương Lĩnh nói, được, Cương Lĩnh, con lập tức đi truyền ý tứ của cha, mời Tiến Trưởng Lão cùng Phúc Trưởng Lão xuất quan. Đường Thiên Hạo đáp. Ngay khi Đường Cương Lĩnh nhận lệnh rời đi, hắn chợt nhắc nhở con trai, trước khoan hãy đem chuyện này nói với Lão Gia Tử, bằng không hắn sẽ đích thân xuất quan cướp đoạt. Hắn đang ở thời kỳ mấu chốt, không nên kinh động mới thỏa đáng. Con biết. Đường Cương Lĩnh lên tiếng, lập tức phi thân mời hai vị thượng đại trưởng lão xuất quan. Một khắc sau, một vài thân ảnh từ đại bản doanh của Đường gia phóng nhanh vào trong nội thành. Trong tử lâu, Lăng Tiếu vẫn đang uống rượu, ậm ừ tiểu khúc, bộ dáng tiêu sái không nói lên lời. Tàn Báo liếc mắt nhìn về một phương hướng nói: "Thiếu gia, có hai hoàng cấp cao giai cao thủ đang chạy đến." Lăng Tiếu cười nhẹ gật đầu nói: "Phải, hắn là phải người có trọng lượng đường ra đến, thuận lợi hay không phải xem cuộc trao đổi lần này." "Thiếu gia, nếu mục tiêu của ngươi ở trung vực, vì sao còn ở nơi này bận rộn nhiều như vậy?" Tàn Báo nghi hoặc hỏi. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua Tàn Báo cười nói: "Ngươi khẩn cấp muốn quay về trung vực báo thù sao?" Tàn Báo đáp: "Mấy ngàn năm qua đi, có lẽ tên trước kia đã bước vào thánh giai. Thực lực hôm nay của ta còn không phải đối thủ của hắn. Cho dù muốn khôi phục thực lực cũng phải dựa vào thiếu gia thanh toàn. Mà ở hai nơi hoang phu như Nam Hoang và Tây Bắc, đồ vật chân quý quả thật quá ít. Cho nên ta cảm thấy thiếu gia đi trung vực mới có thể biết được thế giới này lớn bao nhiêu, cường giả nhiều thế nào." Lăng Tiếu cười nhạt nói: "Người đang lo lắng ta sẽ thỏa mãn với hiện trạng, hay là cảm thấy ánh mắt của ta quá nông cạn?" Tàn Báo đáp: "Tàn Báo không dám." Lăng Tiếu uống một hớp rượu nói: "Bổn thiếu gia làm sao không muốn đi trung vực, nhưng nhìn xem, trung tâm đại lục cao thủ nhiều như mây kia, nhưng có một số việc cần phải làm cho xong. Ta khẳng định không quá 3 năm ta tuyệt đối sẽ đi trung vực. Cẩn thận nhìn xem một chút địa phương ngươi từng sinh tồn có tốt như lời ngươi nói hay không." Đúng lúc này, một vài cỗ khí tức cường đại rơi xuống bên ngoài tiểu lâu. "Gặp qua gia chủ, gặp qua hai vị đại trưởng lão." Người của Đường gia thấy rõ người vừa đến lập tức khom người kinh hô. Người tới chính là Đường Thiên Hào, Đường Cương Lĩnh, Đường Đức cùng hai vị thượng đại trưởng lão của Đường gia. "Vạn Niên Huyền Thiết ở đâu?" Đường Thiên Hào lập tức hỏi. Đường Bách chỉ ra hố sâu bên cạnh: "Ở bên kia." Đường Thiên Hào còn chưa kịp phản ứng, Đường Cương Lĩnh đã đến trước. "Thật sự là Vạn Niên Huyền Thiết, xem chất văn này hẳn là siêu vạn năm, thật sự là huyền thiết thượng hạng." Đường Cương Lĩnh tản mát ra ánh mắt nóng rực thì thào nói: "Sư." Đường Thiên Hào cùng hai vị thượng đại trưởng lão trong nháy mắt đến bên cạnh hố sâu. "Quả nhiên là Vạn Niên Huyền Thiết, một khối lớn như vậy chỉ sợ phải nặng 700-800 cân. Đường Thiên Hào nuốt nước bọt nói. Hai gã thượng đại trưởng lão cũng lộ ra vẻ vô cùng kích động. Đường gia là luyện khí thế gia, bọn hắn đối với tài liệu cao cấp loại này càng thêm khát vọng hơn cả linh thảo cao cấp. Loại huyền thiết đạt tới từ vạn năm trở lên, bình thường chỉ tồn tại bên dưới mặt đất, khó có thể thăm dò, đào móc. Mỗi 10 cân vạn niên huyền thiết đã đủ đúc một thanh linh khí, giá trị cao có thể so sánh với lục giai cao cấp, linh thảo. Mà mấy trăm cân vạn niên huyền thiết trước mặt này, cho dù Đường gia xuất hơn 10 gốc linh thảo lục giai hoặc vài gốc linh thảo thất giai trao đổi, bọn họ cũng không hề cảm thấy có hại. Điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể lấy ra được loại linh thảo cao giai chân quý đến như vậy. "Chà, nhất định phải bắt được nó." Đường Cương Lĩnh trịnh trọng nói. Đường Thiên Hào không hề có chút che giấu tâm ý, nặng nề gật đầu, trong lòng thầm hô: "Có được khối huyền thiết này, Đường gia có thể luyện chế linh khí, Cương Lĩnh cũng có hy vọng trở thành linh khí tông sư." "Trước vào xem là vị tiền bối nào của Ma Ảnh Môn đi." Đường Thiên Hào nói một tiếng lập tức đi vào trong tửu lâu. Đường Cương Lĩnh, Đường Bách cùng hai gã thượng đại trưởng lão thiêu sát phía sau. Những người khác thân phận không đủ nên đứng bên ngoài chặt chẽ bảo vệ khối vạn điên huyền tiết thật lớn kia, không để cho nó không cánh mà bay. Khi Đường Thiên Hào tiến vào tửu lâu, thấy hai người Lăng Tiếu cùng Tàn Báo, vẻ mặt chợt cứng lại. Hắn nghe Đường Đức hội báo nói trong tửu lâu có hoàng cấp cao thủ của Ma Ảnh Môn bên trong. Nhưng khi hắn chứng kiến hai người trẻ tuổi trước mặt, khiến hắn vô cùng nghi hoặc. Thanh niên đang lộ vẻ tươi cười, có thực lực vương cấp đê giai, mà người thanh niên chừng 30 tuổi ngồi cạnh hắn thì không thấy rõ sâu cạn. Ánh mắt từ Đường Thiên Hạo dừng trên người của Tàn Báo, hắn tiếp xúc ánh mắt nghiêm túc của Tàn Báo, chỉ cảm thấy giống như bị độc xà cắn trúng, vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ hắn không phải hoàng cấp mà là thiên tôn đã tu luyện đến phản lão hoàn đồng? Trong lòng Đường Thiên Hào kinh hãi thầm nghĩ. Hắn còn chưa kịp mở miệng Ánh mắt Đường Cương Lĩnh đã dừng trên vai của Lăng Tiếu, vui mừng nói: "Ân nhân, huynh đệ, ngươi còn nhớ rõ ta không?" Lăng Tiếu thoáng nhìn qua Đường Cương Lĩnh, trong đầu hiện lên ấn tượng quen thuộc, lập tức nói: "Hình như gặp ngươi ở cổ thành phải không?" Đường Cương Lĩnh liên tục gật đầu, sau đó nhìn một đạo giả hoàng cấp đứng bên cạnh nói: "Tiến trưởng lão, ngươi nhớ rõ hắn?" Hoàng cấp đạo giả chắp tay nói: "Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Ngày đó thật sự đa tạ người viện thủ, bằng không ta cùng đại thiếu gia đều chết ở trong cổ thành." Đường Cương Lĩnh cùng Tiến trưởng lão chính là người Đường gia từng đi cổ thành. Bọn hắn là hai người may mắn sống sót trong lần đó. Nếu không có Lăng Tiếu tặng phá huyễn dược thủy cho bọn hắn, chỉ sao bọn hắn đã không còn đứng ở nơi này nói chuyện. Lão giả hoàng cấp là Đường Tiến, thực lực hoàng cấp trung giai, là thân tín của Đường lão gia tử, mà Đường Cương Lĩnh là người kế thừa mà Đường lão gia tử chỉ định, cho nên hắn xưng hô với Đường Cương Lĩnh là thiếu gia. Ngoài ra những thiếu gia khác của Đường gia cũng không có phúc phận này. Đường Cương Lĩnh cùng Đường Tiến sở dĩ liếc mắt liền nhận ra Lăng Tiếu, ngoại trừ ngày đó Lăng Tiếu giúp đỡ bọn họ còn nhớ rõ những chuyện từng xảy ra trên đường đi cổ thành. Bốn người trong đội ngũ đại ác nhân của Nam Hoang đối với hắn nói gì nghe đấy. Mặt khác còn có một huyết tu la tiên tử liên tục tiến giai là nữ nhân của hắn. Ngũ đại ác nhân đã thành danh tại Nam Hoang mấy chục năm, thực lực mỗi người sâu không lường được, kiệt nhạo bất tuần, hung tàn dị thường. Bọn hắn có thể phục tùng một gã thanh niên chỉ mới 20 tuổi, điều này thật làm cho hắn hoài nghi Lăng Tiếu là người của đại thế lực tới từ trung vực hưng thịnh kia. Về phần Thải Hà Nguyệt liên tục đột phá trên đường cổ thành, tốc độ quả thật được ghi chép vào lịch sử của Nam Hoang, trở thành đối tượng được mượn sức khắp nơi. Không ngờ nữ tử như tiên hạ phàm như thế lại trở thành nữ nhân của một vương cấp đê giai mà thôi. Một màn kia khiến cho tất cả đều khó mà quên. Lúc ấy trong lòng Đường Cương Lĩnh còn hâm mộ Lăng Tiếu hưởng đủ diễm phúc nữa đâu. Hiện giờ Lăng Tiếu xuất hiện ở nơi này, bọn họ liếc mắt liền nhận ra hắn cũng không có gì lạ. Lăng Tiếu nhìn thấy hai người họ, nhớ tới họ từng xưng là người của Đường gia, trong lòng thầm hô: "Thật là đủ sao? Xem ra sự tình dễ làm hơn nhiều lắm." Lăng Tiếu đứng lên chắp tay nói: "Chỉ là nhấc tay mà thôi, hai vị không cần nhớ ở trong lòng." "Đúng rồi, huynh đệ xưng hô thế nào?" "Ta gọi Đường Cương Lĩnh, vị này là gia phụ, vị này là thượng đại trưởng lão nhà ta, Tiến trưởng lão." Đường Cương Lĩnh tự giới thiệu, lại giới thiệu người của Đường gia. Đường Thiên Hào cùng vị thượng đại trưởng lão còn lại của Đường gia, Đường Bách đều vô cùng kinh ngạc. Thanh niên kia rốt cục là người nào, lại có thể để cho người kiêu ngạo như Đường Cương Lĩnh nhiệt tình như vậy, còn làm cho Đường Tính nhiệt tình như thế. Lăng Tiếu hướng mọi người chắp tay nói: "Tại hạ Lăng Tiếu, gặp qua chư vị." "Nguyên lai là Lăng Huynh, không biết Lăng Huynh đến Cự Phong Thành có việc gì? Nơi này vốn là địa bàn của Đường gia, nếu như huynh cần huynh đệ trợ giúp, cứ mở miệng." Đường Cương Lĩnh nói: "Không sai, người cứu Cương Lĩnh cùng Tiến trưởng lão, chỉ cần Đường gia có khả năng trợ giúp, cứ mở miệng." Đường Thiên Hào đứng ở bên cạnh phụ họa. Tại hạ nghe nói Đường lão gia tử vốn là luyện khí đại sư thành danh, vì vậy đặc biệt đến mời Đường lão gia tử giúp ta luyện chế một món linh khí. Không ngờ bị người trong nhà tưởng lầm là kẻ lừa đảo. Tại hạ vốn muốn rời đi, lại bị người ngăn trở, bất đắc dĩ ra tay tự vệ. Mà thủ hạ của ta xuất thủ không biết đúng mực, có chỗ đắc tội, xin hãy rộng lượng. Lăng Tiếu uyển chuyển đem chuyện ý của mình nói một lần. Hắn nhìn thấy người của Đường gia không đến nỗi không biết nói lý lẽ. Nếu như không biết điều thì đừng trách hắn không khách khí. Trước khi đến, Đường Thiên Hào đã nghe Đường Đức hội báo, nhưng nói chuyện cũng không được rõ ràng. Lúc này nhìn Đường Bách hỏi: "Thật đệ, rốt cục là có chuyện gì xảy ra?" Đường Bách đáp: "Là do Ngạo Lĩnh cảm thấy hai vị này không giống như muốn đến đúc linh khí, cho nên tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Nhưng hai vị rất không nên đem Đường ra chúng ta không để vào mắt. Vốn đã làm bị thương Ngạo Lĩnh, còn giết Đường thì cho dù là bằng hữu của Cương Lĩnh cũng không thể quá mức như vậy." "Xúc phạm đến thiếu gia nhà ta, chết!" Tàn báo luôn không mở miệng, lúc này ánh mắt lộ ra huyết thị hung mang nói. Lời vừa ra, người của Đường gia đều biến sắc. Khẩu khí thật lớn, để ta bắt giữ ngươi trước, sau đó cùng ngươi lý luận một phen ân cừu này. Thượng đại trưởng lão khác khó chịu quát lên, một tay hóa chảo hướng cổ của tàn báo chộp tới. Đường Tiến hoảng hốt vội vàng ra tay ngăn cản đồng bạn của mình quát. Lão Phúc, không được vô lễ. Lão Tiến, vì sao ngươi ngăn trở ta? Đường Phúc phi thường khó hiểu, trừng mắt nhìn Đường Tiến quát. Việc này nên tìm hiểu rõ ràng rồi nói sau. Đường Tiến ra dấu bằng ánh mắt cho Đường Phúc. Đường Tiến không hiểu rõ thế lực sau lưng của Lăng Tiếu, nhưng chỉ bằng vào việc người ta có thể làm cho tứ đại ác nhân phải nói gì nghe nấy, thì tuyệt đối không thể dễ dàng trở thành kẻ địch của người ta, bằng không sẽ gây ra phiền toái cực lớn cho Đường gia. Có cái gì mà nói, sự thật đã xảy ra trước mắt. Lão Tiến, ngươi tránh ra, để cho ta bắt giữ bọn hắn trước, sau đó rồi mới tính toán. Đường Phúc không hiểu ánh mắt của Đường Tiến lại hướng tàn báo chào tới. Hắn chỉ cho rằng Đường Tiến vì e ngại người kia có ân tình với mình, cho nên mới không thể ra tay. Lần này Đường Tiến không thể nào ngăn cản, mắt thấy tay của Đường Phúc sắp chộp tới trúng cổ của tàn báo. Phúc trưởng lão hạ thủ lưu tình. Đường cương lĩnh không nhịn được kinh hô. Rắc. À! Một thanh âm gãy xương vang lên, lại một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên vang vọng khắp tiểu lâu. Mọi người vốn tưởng rằng tàn báo bị Đường Phúc bẻ gãy cổ, nhưng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đó phát ra từ miệng của Đường Phúc ôm cánh tay liên tục lui về phía sau, trên mặt tuôn ra đầy mồ hôi lạnh. Người của Đường gia trợn tròn mắt. Thực lực của Đường Phúc mặc dù kém hơn Đường Tiến một chút, nhưng cũng có thực lực hoàng cấp đê giai. Không ngờ tới bị một thanh niên chừng 30 tuổi bẻ gãy cánh tay, thật sự làm cho bọn họ cảm thấy không sao tưởng tượng nổi. Khó trách vừa rồi, người nói đối phương là cường giả hoàng cấp, xem ra chính là thanh niên trước mắt này. Không biết tự lượng sức mình. Tàn báo khinh thường nói một câu, sau đó muốn lao tới chỗ khác của Đường Phúc. Thỉnh hạ thủ lưu tình. Đường Tiến quát lên một tiếng, chắn ngang trước mặt của tàn báo. Tàn báo đồng dạng lộ ra vẻ kinh miệt, một trưởng chụp hướng Đường Tiến. Đường Tiến chỉ phải dùng một quyền tiếp đón. Phốc. Đường Tiến bị tàn báo dùng một trưởng đánh bay, cổ họng ngọt lịp phun ra máu tươi. Sát tính của tàn báo nổi lên, muốn đem Đường Tiến lẫn Đường Phúc đều giết chết dưới trường. Người của Đường gia vội vàng rút huyền khí muốn liều mạng đối chiến. Được rồi, trở về đi. Lăng Tiếu thản nhiên mở miệng nói. Tàn báo có chút không cam lòng dừng động tác lui về bên cạnh của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu hướng người của Đường gia nói. Thủ hạ này của ta ra tay không đúng mực, có chỗ đắc tội xin thứ lỗi. Ngay sau lời này, thần sắc người của Đường gia có chút mất tự nhiên. Bọn hắn muốn động thủ bắt người, nhưng bị đánh tổn thương, cái này đúng là mất hết mặt. Đường Tiến đền trừ lại chút thương thế nhìn Lăng Tiếu nói. Đà tạ Lăng Thiếu hạ thủ lưu tình. Sau đó hắn nhìn Đường Thiên Hào nói. Gia chủ, ta cảm thấy nên cho những người liên quan tới chuyện này giải thích với Lăng Thiếu gia. Ta nghĩ với thái độ làm người của Lăng Thiếu gia sẽ không khi dễ người thường đâu. Đường Tiến biết thực lực của tàn báo cao hơn hắn nhiều, ít nhất phải đạt tới hoàng cấp cao giai. Một người hầu của người ta có thực lực đáng sợ như vậy, có thể biết thế lực sau lưng của Lăng Tiếu càng thêm đáng sợ bao nhiêu. Huống chi bên Đường gia bọn họ, lão gia tử là người có thực lực mạnh nhất còn đang bế quan, bọn hắn thật sự không nên kết xuống cừu hận với Lăng Tiếu. Cha, lúc ở cổ thành Lăng huynh đệ đã cứu con một mạng cùng Tiến trưởng lão, còn nhĩ Lăng huynh đệ cũng không phải là hạng người ỷ mạnh hiếp yếu. Huống hồ tính tình của nhị đệ chúng ta đều rõ ràng. Còn nhĩ hay để nhị đệ giải thích với Lăng huynh đệ, tin tưởng Lăng huynh đệ đại nhân đại lượng sẽ không trách lỗi. Đường cương lĩnh nói. Giờ phút này Đường Thiên Hào đã biết hai thanh niên trước mặt cũng không dễ chọc tới, tự nhiên cũng không cảm thấy được dù ở trên địa bàn của mình là có thể lấy nhiều hiếp ít. Thật đệ, người mang Mao lĩnh tới đây. Đường Thiên Hào nói. Đường Bách nhẹ gật đầu, lập tức đi ra khỏi tiểu lâu. Lăng huynh đệ, thật xin lỗi. Người đến địa bàn của Đường gia chúng ta mà ta không thể tận tình địa chủ thì cũng thôi, lại làm cho ngươi bị ủy khuất. Đường cương lĩnh xin lỗi nói. Đường Cương Lĩnh hiểu rất rõ về người như Lăng Tiếu chỉ có thể kết giao mà không nên thành kẻ địch. Huống chi vì vạn niên huyền thiết bên ngoài cũng đáng cho hắn phải buông xuống ngạo khí của bản thân. Khách khí, chư vị đều ngồi xuống đi, đừng vì một ít chuyện nhỏ mà phá hư hứng chí. Lăng Tiếu cười nhẹ cũng không xem mình là người ngoài đến, phản khách vi chủ nói. Lăng tiểu huynh đệ, người nói muốn thỉnh lão gia tử nhà ta giúp luyện chế linh khí. Sau khi ngồi xuống, Đường Thiên Hào liền hỏi. Không sai, ở Nam Hoang có ai không biết Đường lão gia tử vốn là linh khí tông sư. Tại hạ có một thanh binh khí thuận tay, muốn nhờ lão gia tử tạo lại lần nữa. Vì vậy mới mang theo tài liệu tới đây, không ngờ bị xem là kẻ lừa đảo. Thật sự là làm tại hạ xấu hổ. Lăng Tiếu phe phẩy mỹ nữ phiến đáp. Việc này Đường Mỗ nhất định cấp cho Lăng tiểu huynh đệ một câu trả lời thỏa đáng. Đường Thiên Hào đáp tiếp theo lại hỏi. Lăng tiểu huynh đệ cũng biết, luyện khí cần chế tạo, phải chuẩn bị tài liệu. Quy củ này ta tự nhiên biết. Chẳng lẽ Đường gia gia chủ không thấy được khối vạn niên huyền thiết bên ngoài cửa sao? Chẳng lẽ nhiều đó còn không đủ luyện chế một thanh linh khí cho ta? Lăng Tiếu mở to mắt hỏi ngược lại. Tuy rằng Lăng Tiếu không hiểu luyện khí, nhưng hắn vẫn biết một ít thường thức cơ bản. Khối vạn niên huyền thiết kia có thể luyện chế ra bao nhiêu linh khí, hắn vẫn có thể hiểu một ít. Không, đủ rồi. Nhưng mà chỉ có vạn niên huyền thiết còn chưa đủ, cần phải có cao giai thú đan. Đường Thiên Hạo xua tay. Việc này đương nhiên không cần Đường gia chủ quan tâm. Chỉ cần Đường lão gia tử chịu giúp ta luyện chế linh khí, những tài liệu cần thiết ta sẽ theo quy củ thu thập đầy đủ, sẽ không làm khó Đường gia gia chủ. Lăng Tiếu đáp. Như thế thì tốt rồi, ta thay mặt lão gia tử nhà ta đáp ứng Lăng tiểu huynh đệ cuộc trao đổi này. Chẳng qua... Đường Thiên Hào lên tiếng lộ ra chút do dự. Đường gia chủ có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Lăng Tiếu không hiểu Đường Thiên Hào muốn làm gì. Chẳng qua trả thù lao có chút thay đổi. Đường Thiên Hào nói. Lăng Tiếu thoáng cái cau mày, tựa hồ suy đoán Đường Thiên Hào muốn công tư sư phụ ngoạn. Đường Thiên Hào nhìn thấy Lăng Tiếu có vẻ không đúng, liền vội vàng nói. Lăng tiểu huynh đệ, không nên hiểu lầm. Ta nói phương diện trả thù lao tức là chúng tôi không cần huyền tinh của ngươi, mà muốn đem vạn niên huyền thiết còn dư lại sau khi luyện chế trao đổi. Thế nào? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 110 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.